Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 11:24 vị kiều thê tập họp. Đây chính là 7 viên ngọc rồng thế giới. Yagami Kyo mang theo còn lại lão bà đi tới 7 viên ngọc rồng thế giới sau. Temari liền hiếu kỳ hỏi, tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, ừ. Yagami Kyo cảm giác thoáng cái. Mặc dù mình ma lực cùng chakra có thể sử dụng, đây là bởi vì hắn phong ấn khí mới có thể sử dụng bình thường. Mà còn, đi tới nơi này cái sau, hắn chakra cùng ma lực vận dụng sau, liền cần thời gian phải rất lâu tới khôi phục, cũng không thể giống như là tại nhẫn giả giới cùng ma pháp giới như vậy khôi phục tự do. Không có cách nào, hắn cũng không cần chakra cùng ma lực, cho hết phong ấn. Phong ấn sau, Yagami Kyo liền mở ra chính mình khí. Mặc dù vẫn là giống như trước đây cường hãn, nhưng là cái thế giới này khí, nếu so với dĩ vãng mỗi một thế giới khí muốn đậm đà rất nhiều. Nhưng tới ở hiện tại hắn khí, rốt cuộc là có bao nhiêu sức chiến đấu? Điểm này hắn cũng không phải rất rõ. Hắn vô cùng rõ ràng, 7 viên ngọc rồng, cái này anime bên trong. Son Goku mỗi một chương ngày sức chiến đấu tự giống với như thứ hai một giới đệ nhất thiên hạ võ đạo. Hội sức chiến đấu, lúc ấy Goku, sức chiến đấu là 120 như vậy. Cũng chính là cùng Quy Tiên Nhân quyết chiến lúc cuối cùng sức chiến đấu. Đến thứ 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thời điểm. Cùng Thên Xin Hăng quyết chiến thời điểm, sức chiến đấu là 180. Sau đó đến thứ 23 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Cùng tân sinh Pokonlo, cũng chính là Pokonlo thời điểm, Goku sức chiến đấu là đang ở 334. Sau đó đến Goku Kakaradisu tới địa cầu tìm hắn thời điểm. Cùng Kaka hắn chiến đấu nhất cao chiến đấu lực là 410 trở lên. Hơn nữa còn là cùng Pokonlo cùng một chỗ mới xem như đánh bại hắn. Hiện tại Yagami Kyo liền muốn, hiện tại hắn sức chiến đấu rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Là bao nhiêu? Để cho hắn chuẩn bị xong chính mình sau đó phải thế nào đi làm chính mình kế hoạch? Thần Long, nhất định phải triệu hoán ngươi đi ra. Cho ta một vật mới có thể. Yagami Kyo đi tới 7 viên ngọc rồng thế giới sau. Thứ một cái mục tiêu chính là Thần Long. Nhất định phải đạt được siêu Saiya huyết thống. Thần Long nhất định có thể nhượng hắn Yagami Kyo đạt được siêu Saiya huyết thống. Đây là khẳng định, tại 7 viên ngọc rồng thế giới. Nếu như ngươi không có siêu Saiya huyết thống, ngươi căn bản là không sinh tồn nổi. Khả năng tại Saiyan đánh tới thời điểm, cũng chính là tại Kadik tới địa cầu thời điểm, ngươi có lẽ có thể cùng hắn chiến đấu, cũng có thể có chút tác dụng, nhưng là xuất địa cầu cái này cái tinh cầu ngoại địch ngươi. Người không có Saiyan huyết thống, căn bản sẽ không dùng, nhất định chính là một cái vai quần chúng. Nhìn một chút Thên Xin Hăng, Krillin còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Trên địa cầu coi như là cường hãn, nhưng nếu là thật đi Namek tinh thời điểm, đối mặt Foley toa bộ hạ lúc, thật sự có thể chiến đấu. Cũng chính là siêu Saiyan Goku, Kadik cùng Pokonlo ba tên này mà thôi. Cho nên hắn Yagami Kyo cũng không muốn làm không có một người người. Son Goku, Pokonlo, Kadik, Foley Toa, người nhân tạo số 17, người nhân tạo số 18, còn có Seo, Phổ Ô, những thứ này đều là hắn Yagami Kyo muốn từng cái khiêu chiến cường địch. Còn sẽ vượt qua thế giới phá hoại thần, siêu cấp số 18, còn có Baby, Gian Ác Xin Sân Rần, Một Sao Long. Vân vân, những thứ này đều là hắn Yagami Kyo muốn khiêu chiến cùng đánh bại gia hòa. Khả năng phá hoại thần có chút khó khăn làm, nhưng là hắn Yagami Kyo cũng không sẽ được liền sợ. Trải qua mấy cá vị diện sau đó, hiện tại hắn, nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần, mà còn cái thế giới này cũng là hắn mong đợi nhất thế giới. Hắn không muốn để lại hạ bất cứ tiếc nuối nào, cho nên siêu Saiya thuần khiết huyết mạch, nhất định phải cầu nguyện nhượng Thần Long thêm tại hắn Yagami Kyo trên thân thể. Có siêu Saiya huyết mạch, mới có thể làm cho hắn đạt thành cùng những người này chiến đấu tư cách. tới. Tại cái vị diện này, sở tồn tại tinh cầu gọi là địa cầu. Chỉ bất quá cái này địa cầu cùng Yagami Kyo đời trước cái nào thế giới song song địa cầu khác nhau. Lúc trước hắn, cái nào thế giới song song địa cầu, cũng không có loại này có thể hủy diệt thế giới cường giả. Nhưng là ở nơi này bảy viên ngọc rồng thế giới địa cầu. Chính là có, bất quá tại cái này cái tinh cầu vẫn có gọi là Trung Quốc quốc gia. Cho nên Tuyết Ly biết rõ sau chuyện này, nàng liền tại Trung Quốc nơi này định cư sau. Mà còn nàng nơi này đã dùng các loại thân phận sinh hoạt 200 năm. Nàng đối với cái này sự kiện đã biết không thể lại biết. Cho nên tại Trung Quốc nơi này, cũng có một cái nhà 100 tầng nhà chọc trời khi nàng nhà ở. Tách ra nhiều năm như vậy, xem như nhìn thấy ngươi. Sunet tại thấy Tuyết Ly sau, hai tỷ muội người tốt tốt ôm thoáng cái. Cái này tách ra cũng có vài chục năm. Ha ha, ta cũng rất nhớ các người a. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ, đều biết dùng ảo thuật cởi các ngươi sinh hoạt. Tuyết Ly cười ha ha đem các chị em nói chuyện phiếm. Yagami Kyo cũng ngồi xuống, cùng chính mình các lão bà tán gẫu một chút cái gì. Cái này thất lạc nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là muốn gặp mặt tán gẫu một chút mới có thể. Không nghĩ tới, người đều qua đi mấy trăm năm, hiện tại đến có 2000 tuổi đi. Mei Terumi một câu nói, để cho Tuyết Ly cho buồn bực, đều giống nhau, không phải một dạng ưa thích nha. Yagami Kyo ngược lại không để ý. 1000 tuổi cũng tốt, 10000 tuổi cũng được. Tóm lại hắn không sẽ chán ghét Tuyết Ly. Nghe đi, là thuộc ngươi nhiều chuyện. Tuyết Ly ngồi ở Yagami Kyo tui trên. Đối với, đúng, Mei Terumi trợn mắt một cái. Cái này tỉ tỉ xấu bụng tính cách, ngược lại đến bây giờ đều không có thay đổi. Mei Terumi các nàng cùng một chỗ che miệng cười duyên. Bất quá Yagami Kyo nhưng trong lòng thì ngứa ngáy. Thật lâu không làm sự tình. Cái này cần cùng Tuyết Ly hảo hảo chơi đùa một phen. Hắc hắc các lão bà, ta có chút mệt mỏi, trở về luyện công đi. Yagami Kyo vừa mới dứt lời, ôm Tuyết Ly như gió tiến vào phòng. Eo một trận, toàn thân quần áo chấn vỡ. Liên đới 24 vị kiều thê cũng cùng một chỗ toàn bộ chấn vỡ. Nha, gấp như vậy làm gì? Ensa khí cười nói. Lúc này mới tới 2 giờ liền không nhịn được sao? Thật là một cái quỷ chết đói. Nói nhảm, ta cùng Tuyết Ly bao nhiêu năm không làm. Suy nghĩ rất, Yagami Kyo cũng mặc kệ. Hoàn toàn bắt đầu chính mình chinh phục con đường. Tuyết Ly cũng đúng là mấy trăm năm không làm. Hiện tại cũng là thật muốn. Nếu chính mình phu quân muốn, nàng dĩ nhiên là không sẽ không cho. Điểm này không đơn thuần là Yagami Kyo nghĩ. Chính nàng cũng muốn, hơn nữa còn không phải bình thường nghĩ. Được, chính là một cái như vậy bùng nổ. Yagami Kyo dĩ nhiên cùng nàng một mình đấu 2 ngày 2 đêm không ngừng. Cái này mới xem như đem nàng giải quyết cho. Cái này 2 ngày 2 đêm thời gian, nhưng là đem những người khác xem si ngốc. Tuyết Ly cũng quá dũng mãnh. Liên chiến 4 lúc, có muốn hay không như thể mãnh liệt. Thật chẳng lẽ có thể chống đỡ đi xuống sao? Đem Tuyết Ly giải quyết sau, Yagami Kyo hài lòng buông nàng ra. Sau đó cùng ngoài ra 23 vị tiếp tục lần thứ nhất đoàn viên. Yagami Kyo hiện tại nhưng là hưng phấn chặt. Lần này không có chú ý. 1 tháng liền ở bên trong phòng đi qua. Hắn cũng không biết rõ. Phản chính trong lòng mình vẻ này từ hưng phấn. Tại 1 tháng sau tỉnh táo lại. Cái này mới xem như dừng lại. Sau khi dừng lại, cùng kiều thê nhóm ngủ một giấc thật ngon. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền có việc cần hoàn thành. Gom Dragon Ball. Sau đó sẽ trên cái thế giới này mở ra mới tinh hành trình 1344 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.